sự chờ đợi mỹ lệ nhất của em. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 7. Đúng giờ tôi đến sân bay để đón ảnh tỷ. Một cô gái vô cùng yêu nhã. Quả nhiên là người làm nghệ thuật. Bởi vì trước đó Mia đã từng giới thiệu để chúng tôi quen biết nhau. Cũng đã từng nói chuyện với nhau thông qua vài hình thức liên lạc. Cho nên khi nhìn thấy cô ấy tôi cũng không cảm thấy lo lắng. Chỉ là, ngày thường đi làm tôi không có lái xe. Đúng như dự liệu lại bị lạc đường. Lo lắng duy nhất của Mia chính là điểm này. Cô ấy đã từng rất tức giận nói với tôi. Phụ nữ mù đường mình đã từng gặp qua. Nhưng mình chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào ngu ngốc đến nổi đã mù đường rồi mà điều hướng cũng không biết nhìn. Đúng vậy, người phụ nữ ngu ngốc này chính là tôi. Rốt cục làm bỏ lỡ thời gian cơm tối nên đành đưa ảnh tỷ đến khách sạn. Tôi để cô ấy đi lên thu xếp. Sau đó mới đưa cô ấy đi ăn. Cho nên tôi liền ngồi đợi ở đại sảnh. Không nghĩ là ảnh tỷ rất nhanh lại trở xuống. Trên tay còn mang theo hai quyển sách mà Mia gửi đến cho tôi và quà mà ảnh tỷ tự chuẩn bị để tặng tôi. Lúc đó tôi nghĩ thầm. Vị tỷ tỷ này đúng thật là chu đáo. Thảo nào nữ nhân Mia này lại nhãi với mình hết lần này tới lần khác. Lúc ăn cơm tôi có nói với ảnh tỷ. Ngày mai có cuộc hẹn với một ngòi bạn bên nhà xuất bản. Nhưng không phải là bạn bè trực tiếp với tôi. Không biết được có thể giúp được hay không. Ảnh tỷ giống như là không quan tâm đến vấn đề này nhiều lắm. Cô ấy nói, cô ấy có thể đến được đây. Có thể thưởng thức được buổi triển lãm. Có thể nhìn thấy được tiểu khuê mật làm Mia cằn nhằn cả ngày xem như cũng không uổng công chuyến đi này. Kết quả là tôi lại cảm thấy ngượng ngùng. Cho nên nói, không thể chống đỡ được EQ của người này. Rất hiếm khi tôi có thể trò chuyện một cách nhẹ nhàng. Thoải mái như vậy với những người gặp mặt lần đầu. Bình thường tôi là một người không thích nói chuyện bông đùa. Hàn huyên tâm sự, xem như là trước đây khi còn ở Bắc Kinh với Mia. Chúng tôi hẹn nhau ra ngoài. Gặp mặt nhau thì cũng là mỗi người một quyển sách. Chẳng nói năng gì. Hôm nay là lần đầu tiên tôi tâm sự rất nhiều. Trời Nam biển Bắc, ha ha, đương nhiên cũng có chuyện của nữ nhân Mia kia. Sau đó thống nhất thời gian cụ thể với ảnh tỷ rồi tôi đưa cô ấy trở về khách sạn. Ngày mai chúng tôi sẽ gặp nhau. Ép, đợi tiếp ha. Cách chương.